Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, để cho chúng ta lẫn nhau ở cái nào thế giới hiểu nhau. Xem phim lần thứ tư nhẫn giới đại chiến kết cục. Thật muốn để hắn cái kia ở cuối xe cũng tới xem một chút. Cái này nói là tiếng người. Ý đi một mình muốn lôi kéo người khác cùng chết. Hỏi bên ngoài nguyên nhân liền một câu bởi vì chúng ta là bằng hữu. Mặc dù không biết tại sao mình sinh khí. Ngược lại thúc tá cùng Sasuke không giải thích được cảm thấy khó chịu. Phi thường khó chịu. Đặc biệt tưởng nhớ đánh ở cuối xe. Sasuke, cút ngay. Cái này ở cuối xe ta đây đánh. Ngươi mau trở về đánh ngươi cái kia ở cuối xe. Thúc tá, cát, độ lượng nhỏ ra hòa. Sasuke luôn cảm giác mình bị vũ nhục, rồi lại không có chứng cứ. Trong hình ảnh cái kia 16 tuổi Uzumaki Naruto tin tưởng. Chỉ cần hiểu nhau, Sasuke là có thể giống như gặp phải Iruka lão sư sau này chính mình giống nhau có chút cải biến. Ta sẽ không bỏ rơi. Cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi. Trong hình ảnh Naruto nhãn thần kiên định. Ta à, chắc chắn đem ngươi mang về Konoha đi. Móc lửng, dùng vỗ vỗ thúc tá bả vai. Trở về giúp ta mang món khác. Cảm tạ ngươi bên kia Naruto quân. Thúc tá khó có được mở câu vui đùa. Chủ yếu là vì nói móc tiếp xúc năm đó không phải Guta ý nguyện. Đem hắn an bài rất rõ ràng chuyện này. Chỉ cần không phải Kaka hai trong mắt của ngươi. Những thứ khác đều có thể an bài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dung. Chẳng qua là ta ở Akatsuki nhiệm vụ kim mà thôi. Hắn ở nơi này phương diện không hiểu nhiều lắm. Không biết nên như thế nào cảm tạ trong hình ảnh cái kia Naruto quân. Vì vậy liền trực tiếp cho hắn cùng Sasuke hắn tích xúc a. Uchiha mang sĩ liền có chút khó chịu. Vậy cũng là ta cho các ngươi mở. Là ta, Kakashi nghiêng đầu nhìn về phía tâm tình không thích hợp Obito. Làm sao vậy? Mang sĩ, ta so với cái kia xú tiểu tử. Có tiền, Kakashi không minh bạch đối phương vì cái gì đột nhiên nói những thứ này. Chỉ có thể đáp lại nói. Ồ, vậy ngươi về sau có thể an cô cao ngất tự do. Sách, khoe giàu thất bại. Naruto, chấm móc lửng. Trong hình ảnh Haruno Sakura cắn môi. Nước mắt ở trong hốc mắt run lên. Nàng nghe được Naruto muốn cùng Sasuke đồng quy vu tận cũng muốn đưa hắn mang về Konoha. Hoặc có lẽ là muốn đem hắn một lần nữa kéo về đăng 707 đường. Để Sasuke không lại một người hãm sâu cô độc địa ngục ao đầm. Mỗi một lần, lúc này cũng là, nàng đều chỉ có thể dựa vào Naruto. Thúc tá Vivi cúi đầu. Nhìn nữa một lần năm đó xác thực ở trên người hắn phát sinh qua hình chiếu. Dường như lại phát hiện không ít năm đó chính mình không có chú ý tới đồ đạc. Naruto, còn có Sakura, sẽ không nói chuyện ta cư nhiên tới cùng ngươi thuyết giáo. Ta thật là không phải khối này tài liệu a. Hắc, ha ha, Naruto hiện ra so với bình thường quyết sách. Đang cực lực che giấu tâm tình của mình thúc tá nghe tâm lý khó chịu. Bởi vì lúc đó lòng tràn đầy báo thù cùng hắc ám chính mình căn bản nghe không vào. Cho nên bây giờ tỉnh táo lại thấy như vậy một màn. Nghe được những lời này thời điểm mới có thể phát hiện. Naruto tên kia trong thanh âm. Có khóc nức nở. Lại này nhận thức để thúc tá tâm lý lưng đeo gánh nặng nề. Thật giống như có khối lớn lớn tảng đá. Nếu như chúng ta đến cuối cùng đều. Vậy ngươi liền không còn là Uchiha. Ta cũng sẽ không là cửu vĩ Jinchuriki. Một. Cái gì cũng không dùng lưng đeo nói. Một. Chúng ta ngay tại cái kia thế giới. Hiểu nhau a, móc lửng, trong hình ảnh Naruto nhào nặn cùng với chính mình tóc vàng. Hắn mờ ám bị xem phim bên trong 12 tuổi Naruto phát hiện. Con mắt, trước đây thật lâu liền có người nói qua Naruto có một đôi giỏi về quan sát. Giỏi về phát hiện, có thể bén nhạy cảm giác lòng người không biết người khác có phát hiện hay không. Nhưng hắn chính mình là phát hiện, trong hình ảnh cái kia 16 tuổi hắn. Ở khiếp đảm, bởi vì trong hình ảnh hắn nói thời điểm mờ ám nhiều lắm. Cái này cùng phía trước với hắn cùng Nagato sư huynh tranh luận hòa bình ý nghĩa thời điểm hoàn toàn bất đồng, không chỉ mờ ám nhiều, lời nói không có mạch lạc, lời nói nhảm cũng nhiều. Đồng thời quan trọng nhất là, trong hình ảnh hắn không dám nhìn Sasuke. Tuyệt phần lớn thời gian đều là ở nhắm mắt hoặc là tránh ra bên cạnh đầu xem nơi khác. Không sai, trong hình ảnh Naruto lần lượt nghĩ đem tâm ý của mình truyền đạt cho Sasuke. Nhưng đều bị Sasuke băng lãnh mặt, không sao cả ánh mắt. Cùng với so với ngoan thạch còn kiên cố hơn tâm cửa vững vàng nhốt tại bên ngoài. Mặc dù không có chú ý tới Naruto chú ý tỉ mỉ. Tại chỗ Konoha ninja đều mơ hồ cảm thấy. Lúc này Naruto, so với hắn khi còn bé bị khi dễ lúc còn muốn thương cảm. Trong hình ảnh đích thực âm nhạc tràn đầy bi thương. Giống như là đem trong hình ảnh Naruto tâm tình đều trang bị đạt đến đi ra giống nhau. Làm trong hình ảnh Sakura nhẫn không phải không được rơi lệ thời điểm. Konoha bên này Haruno, Sakura, Hinata, Ino, Karin các loại, chờ, mấy nữ hài tử cũng khắc chế không nổi cái loại này hầu như muốn tràn ra tới lòng chua xót. Karin khóc sướt mướt, Naruto, ngươi còn có chúng ta những người bạn này à, thiếu một cái Uchiha Sasuke cũng không có gì lớn. Lại nói ngươi không phải còn có Hokage giấc mộng nghĩ sao? Làm sao có thể dễ dàng như vậy cho Sasuke tuẫn táng đâu? Kiba, Choji thậm chí là Gaara đều đi theo gật đầu. Thúc tá liếc Karin liếc mắt, cảm thán cái này thế giới Karin biến hóa có thể quá lớn. Đồng thời, tuẫn táng cái từ này cũng không phải như thế dùng a. Còn có Kiba, Choji, đệ ngũ Kazekick đều bị hắn ở cừu hận tiểu bổn bổn bên trên nhớ một khoản. Quan sát hình chiếu, ngay cả giờ khắc này ở xem phim Fugaku cũng không nhịn được nói. Naruto là đứa trẻ tốt, nhưng lúc đó trợ, muốn vì con trai mình giải vây hai câu. Namikaze Minato, ta minh bạch, ta tin tưởng Naruto cũng minh bạch, dù sao Sasuke khi đó từ trong miệng đạt được chân tướng. Sở hữu tăng hận Konoha ý tưởng cũng là người thường tình. Chú ý tới Namikaze Minato đem từ người nào đó trong miệng đạt được chân tướng bên trong cái kia người nào đó. Tỉnh lược đi qua, Uchiha Fugaku cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng lúc này cũng không hỏi nhiều. Từ trong hình ảnh đến xem, đột nhiên xuất hiện mặt nạ nam phải là Sasuke thời kỳ đó. Đồng bạn, nhưng nhìn qua cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. So với khác người kia đang ngồi ở Kakashi, bên cạnh, chủng vi hòa cảm xuất hiện tại Fugaku tâm lý, lại tăng thêm phía trước Namikaze Minato nhắc tới Uchiha Obito. Hắn nhìn về phía Namikaze Minato bên cạnh thiếu nữ ninja Nohara Jin. Một loại khoảng cách chân tướng đã thập phần tới gần phỏng đoán xuất hiện tại Uchiha Fugaku trong đầu, nhìn về phía Kakashi bên cạnh mặt nạ nam. Hắn thầm nghĩ, thật là ngươi sao? Uchiha Obito, ta sẽ không cải biến tâm ý. Konoha ta hủy định rồi, một, chúng ta đây thì cùng chết a. Sasuke, Naruto tử nhãn thần, đã không sợ hãi, không phải là công khai xử hình cùng club chết sao? Sasuke cho mọi người biểu diễn một chút chết trợ không sợ khai thủy năng. Tùy tiện a, cũng được, ta đây đệ KCF một cái giết ngươi. Naruto, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, thật giống như một khối lại một khối đá lớn đập tại bọn họ trên người. Sasuke và Naruto đều không biết, hai người bọn họ ở trong hình ảnh còn có thể nói ra chút gì tàn bạo nói như vậy. Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc bây giờ nhìn hai người bọn họ nhãn thần đều mang bên trong mùi. Vị, Konoha hạ nhẫn không phải chóc thanh sắc cách hai người xa một chút. Ngay cả Gaara đều nhìn Naruto, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lúc này nhẫn giới bách tộc đều trợn tròn mắt. Tới, là như vậy sao? Chấm ngoặc kép, những thứ này trẻ tuổi ninja cũng đều thực biết. Chấm ngoặc kép, cái kia Uzumaki tiểu tử nói chính hắn ăn nói vụng về kia mà chứ. À, kỳ thực cái này mới. Chỉ có, rất có thể, chủ yếu vẫn là cái kia Uchiha tiểu tử lòng dạ ác độc ý kiên. Không sai, Nếu như ta nói không chừng đã bị thuyết phục. Dựa theo phía trước hình ảnh ý tứ, hai người này là huynh đệ chứ? Lục đạo tiên nhân chi chết người chuyển sinh. Là, vâng, đúng, lần thứ hai chuyển thế. Coi như tam sinh tam thế. Cũng không có tình báo nói cái này hai huynh đệ cụ thể là bởi vì cái gì duyệt tường. Cầu không, được, cùng chết, ai tương đương, không đến cho dù là lục đạo tiên nhân. Cũng không biện pháp trưởng khống loại sự tình này đâu. Tại phía xa Senju cùng Uchiha Tatakai tràng thượng, Naruto cùng Sasuke dùng mình một cái. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku hai vị cha già nhìn lấy. Hình chiếu, làm cha, hai người bọn họ đều bị cái này hai hài tử đối thoại lộng bối rối. Còn tốt lúc này, trong hình ảnh Kakashi nhảy ra, ngoạc kép, được rồi Naruto, ngươi còn có Hokage mộng tưởng. Không cần cho Sasuke chôn cùng. Hắn cùng Madara giao tuyến. Ta, tới. Trong hình ảnh Kakashi chuẩn bị sử dụng thân là đối phó Sasuke cùng Madara. Kakashi, đừng uổng phí sức lực trong hình ảnh cái kia Madara. Nói ra, ngươi chiêu này đối với ta không dạy được bất cứ tác dụng gì. Mặt nạ nam mang sĩ. Ngoặc kép. A, chấm ngoặc kép. Thiếu niên Uchiha Madara chỉ vào Obito. Ta và cái loại này ra hỏa có điểm nào tưởng tượng. Kakashi, đoạn hình ảnh này cuối cùng một cái màn ảnh là mặt nạ nam mang theo Sasuke đi tới một cái. Tràn đầy Sharingan mật thất. Vì hắn đổi lại dung con mắt. Sasuke chờ đợi bị đổi mắt cái kia phút chốc. Khẽ rên một câu. Kaka, một, hắn mù trong hai mắt chỉ có dung sau cùng nụ cười. Cùng với đánh tan Konoha tín niệm, Uchiha Itachi nhìn lấy hình chiếu. Lần nữa cùng Sasuke cùng với thúc tá xin lỗi. Sasuke, không nghĩ tới ta vẫn cho là vì ngươi mà cửa hàng con đường. Sẽ đem ngươi đẩy lên tiệt lộ. Kaka, chấm ngoặc kép, nhất là ngươi. Tiếp xúc nhìn về phía thúc tá. Để cho ngươi đã trải qua những thứ này. Thực sự là xin lỗi a, Sasuke. Sasuke nhớ tới phía trước ở cảnh tượng bên trong thấy. Kaka cái câu kia không tha thứ ta cũng không có quan hệ. Mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Sasuke, hắn cũng có chút đồng tình cái này cao hơn chính mình gần nửa người độc tí nam nhân. Đồng dạng đều là Uchiha Sasuke. Mình còn có cơ hội cải biến tương lai, mà hắn lại chỉ có thể hồi ức đi qua thất bại. Đoạn hình ảnh này kết thúc, lại trở về lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bị uế thổ chuyển sinh linh hồn đều lần lượt trở lại tịnh thổ. Nhị đại mục Hokage, đại ca, cùng Madara ân oán lúc đó hiểu rõ. Còn lại liền giao phó cho người đời sau a. Không thuộc về cái thời đại này chúng ta cũng nên ly khai. Đệ nhất Hokage trở về thuộc về tịnh thổ trước đây. Nhìn về phía lần thứ tư nhẫn giới đại chiến anh hùng Uzumaki Naruto. Vừa nhìn về phía y theo một cũ mặt lạnh Uchiha Sasuke. Hắn thầm nghĩ, các ngươi sẽ phải nắm giữ một cái cùng chúng ta kết cục bất đồng a. Chấm ngoặc kép, linh hồn của bọn họ thăng thiên. Uế sĩ chuyển sinh bọn họ sử dụng bạch Zetsu. Bởi vì trong thân thể có Hashirama tế bào quan hệ. Ở thoát ly bọn họ sau đó biến thành cây cối. Ngay tại lúc đó, xem phim nhân đều thấy. Trong hình ảnh bối cảnh không đúng lắm. Cây kia là cái gì? Thanh niên Uchiha Izuna hỏi hướng bên cạnh nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Đây cũng là ở chỗ này xem phim nhân đều muốn biết. Bởi vì viên kia thương thiên trên gỗ lớn treo đầy nhân hình tằm mầm. Nhìn qua quá mức quỷ dị. Làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Anh linh Senju Hashirama nhìn lấy trong hình ảnh Tobirama thăng thiên linh hồn. Lại nhìn về phía trước dường như tuổi trẻ đến rồi 20 tuổi xuất đầu mốt đương thời miện. Còn sống Senju Tobirama. Cái này Tobirama là Namikaze Minato. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là khác một cái thế giới. Tham dự qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nhị đại mục Hokage đại nhân. Uchiha Madara, ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật 2 Apocalypse thẻ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt phi điểm nhắc nhở ngài.